Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đuổi ma Mao ra. Giữa hè mùa đông Hải Thị, so Yến Kinh muốn nhiệt đến nhiều, Tử Ngoại Tuyến cũng muốn cường rất nhiều. Đặc biệt là buổi chiều 3-4 giờ trung thời điểm, thái dương thực liệt. Nhìn đến trên đường cái có rất nhiều bán bờ cát đại che nắng mũ. Ninh Hoan Tâm liền đi qua đi tuyển đỉnh đầu mũ, mang lên đại đại che nắng mũ. Nàng lập tức cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại cả khuôn mặt đều phải bị cái này chụp mũ cấp đắp lên. Nói vậy hiện tại liền tính nàng không mang theo kính râm, cũng sẽ không bị bao nhiêu người nhận ra tới. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều chú ý bát quái giải trí. Ninh Hoan Tâm hiện tại trang phẫn liền cùng mặt khác tới nơi này lữ hành du khách không sai biệt lắm. Nhìn đến trên đường có cái gì đặc sắc tiểu điểm nàng liền vào xem. Nhìn đến có bán hải sản hàng khô, nàng cũng đều mua điểm money. Rốt cuộc trong đàn đồ tham ăn quá nhiều, buổi tối tuy nói cũng có thể ra tới ăn cơm đi, nhưng là tổng muốn bị một ít đồ ăn vặt linh tinh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt, sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Chờ Ninh Hoan Tâm lái xe hồi khách sạn thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về tây. Chiều hôm bốn hợp, hoàng hôn ánh chiều tà hạ đường ven biển, có loại khác mỹ lệ. Đem xe giao cho khách sạn cổng lớn, đứa bé giữ cửa. Ninh Hoan Tâm xách theo bánh kem cùng ăn vặt liền đi vào khách sạn đại đường. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái cõng hai vai bao tuổi trẻ nữ tử. Đang ở đại đường cùng Bạch Vui Mừng nói cái gì. Bạch Vui Mừng trên mặt biểu tình có điểm phức tạp. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Bạch Vui Mừng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ninh tiểu thư, nơi này, nga. Ninh Hoan Tâm thẳng đến Bạch Vui Mừng đi qua. Bạch Vui Mừng nhìn đến tay nàng thượng cư nhiên xách theo như vậy đại một cái bánh kem, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Ninh tiểu thư ngươi, ăn sinh nhật sao? Ngạch, không phải, ta mua tới. Ăn, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ cười. Một người, ăn 20 tấc bánh kem. Khai cái gì quốc tế vui đùa à? Một bên tuổi trẻ nữ tử nghe được Ninh Hoan Tâm nói nhịn không được bĩu môi. Ngay sau đó nàng lại lần nữa quay đầu nhìn Bạch Vui Mừng. Nhàn nhạt mở miệng, Bạch nữ sĩ, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Gia tộc bọn ta ở huyền môn chính là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là giá vấn đề nói, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Đây là ta xuất sư sau đệ nhất bút mua bán. Ta không nghĩ liền như vậy không minh bạch liền tạp. Nói nữa, đương kim huyền học giới cũng là ngư long hỗn tạp. Không thiếu một ít tà tu cùng kẻ lừa đảo xen lẫn trong đó. Bạch nữ sĩ ngươi ngàn vạn không cần bị người khác lừa mới hảo. Bao tiểu thư, không cần nhiều lời, Ninh tiểu thư sẽ không gạt ta. Ta tin tưởng nàng. Bạch Vui Mừng lúc này nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí đặc biệt kiên định. Ân, một bên Ninh Hoan Tâm có điểm kỳ quái. Vì cái gì còn nhắc tới nàng? Lúc này một bên tuổi trẻ nữ tử nghe được Bạch Vui Mừng nói, đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới Ninh Hoan Tâm trên mặt. Ninh tiểu thư, tại hạ Mao thị đuổi ma gia tộc thứ 43 đại truyền nhân Mao Kỳ Kỳ. Không biết Ninh tiểu thư, ngươi xuất từ môn phái nào? Truyền thừa tự nơi nào? Đuổi ma Mao gia, ta còn Mã Tiểu Linh đâu? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ cười cười. Ta không môn không phái. Sư thừa võ học tán nhân Tiêu Giao lão nhân, từ nhỏ học tập Vịnh Xuân. Vịnh Xuân là thần mã quỷ, Mao Kỳ Kỳ có chút xem kỹ nhìn Ninh Hoan Tâm, có điểm đắn đo không chuẩn Ninh Hoan Tâm lai lịch. Này huyền môn cũng không có họ Ninh đuổi ma gia tộc a. Chưa từng nghe thấy, nếu Ninh tiểu thư không muốn nói sư thừa liên tính. Bất quá, huyền môn cũng có chính mình quy củ. Nguyên bản bạch nữ sĩ đã sớm cùng ta có ước định. Làm ta Tết Trung Nguyên lại đây vì nàng vong phu chiêu hồn. Hiện tại Ninh tiểu thư vô thanh vô tức ra tới đoạt sinh ý. Có phải hay không hỏng rồi huyền môn quy củ. Mao Kỳ Kỳ có chút buồn bực. Đây chính là nàng đệ nhất bút sinh ý. Không thể liền như vậy tạp. Tuy rằng vé tháng gia tăng càng ngày càng thong thả. Nhưng là hôm nay như cụ bảo trì ở đệ thập. Cảm ơn đại gia, moa moa tương đương nhớ rõ cuối tháng trước nhìn xem chính mình tài khoản hay không còn có hay không dùng. Xong vé tháng Nga, hết chương.